Chương 512, đáp ứng. Đông Mai lặng yên không một tiếng động chạy vào đến, đang muốn báo cáo chính mình tìm hiểu kết quả, bị Thẩm Thanh Lan lấy tay thế ngăn lại. Mạnh tiểu thư đi, ngươi đi thỉnh Từ tiểu thư lại đây. Thẩm Thanh Lan thấp giọng nói, có thể tưởng tượng, cách vách nhã gian hiện tại đầy đất bừa bộn, hỏa kế cũng không thể ngay trước mặt Từ Yên Vân thu thập đi. Đông Mai lại ra ngoài, lần này không cần cố ý nín thở niếp bước. Rất nhanh, cách vách lại một chuỗi tiếng bước chân vang lên, đi ra ngoài sau dừng một chút, sau đó hướng về Thẩm Thanh Lan gian phòng này đi tới. Thẩm Ti Ti Từ Yên Vân vừa thấy được Thẩm Thanh Lan liền vọt tới, đáy mắt còn lưu lại lửa giận. Thẩm Thanh Lan chào hỏi nàng, ngồi xuống từ từ nói. Từ Yên Vân hít vào một hơi, làm theo, Thẩm Ti Ti, vừa rồi ngươi cũng nghe được á nghe được. Từ Yên Vân vội vàng hỏi, tỷ tỷ kia chuẩn bị làm sao bây giờ không đợi Thẩm Thanh Lan trả lời. Ngay sau đó căm giận nói, ta liền biết nàng không có ý tốt lành gì, nàng như vậy người, như thế nào xứng đôi ta nhị ca, ta đương nhiên không muốn may mà tỷ tỷ ngươi đối với nàng như vậy tốt. Trước kia ta cùng nàng cãi nhau thời điểm, ngươi còn giúp nàng nói chuyện, nhưng nàng lại như vậy lấy oán trả ơn. Thẩm Thanh Lan không có nói tiếp, vừa rồi Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn đánh nhau cãi nhau chung còn. Kèm theo đối với nàng cùng Từ Minh Ngọc không thanh không bạch, lúc này, chính mình muốn là tỏ vẻ tán thành Từ Yên Vân lời nói, khó tránh khỏi nhường nàng đa tâm. Thẩm Ti Ti Từ Yên Vân thấy nàng trầm mặc không nói, càng nóng nảy hơn, nàng đây là xấu ngươi thanh danh ngươi chẳng lẽ liền để tùy đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Từ Yên Vân nói, ta sẽ không bỏ qua nàng nhưng là, ta cũng không biết làm như thế nào. Yên Vân, chuyện này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng khuyên nhủ, Từ gia cùng Thẩm gia đều muốn mặt, Mạnh tiểu thư một khi ra bên ngoài run rẩy, nhưng liền thu lại không được, cho dù ta ngươi đều biết là tin đồn vô căn cứ, chỉ sợ cũng khó chắn ung dung chi khẩu, cho nên, trước trấn an ở đi. Như thế nào trấn an tỷ tỷ ngươi cũng nghe được, nàng hiện tại không biết nhiều kiêu ngạo. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Yên Vân, ta ngày mai đi một chuyến Lô phủ, hy vọng có thể nhìn thấy Lô nhị tiểu thư. Nói với nàng nói chuyện. Ngươi đâu, nếu là có thể lời nói, hảo hảo hỏi một chút Từ nhị công tử tình huống lúc đó. Tốt. Từ Yên Vân muốn nói lại thôi, xê dịch chân không chịu đi, Thẩm Thanh Lan liền biết nàng còn có lời muốn nói, hỏi nàng chuyện gì. Từ Yên Vân cúi đầu, hổ thẹn nói, Thẩm Ti Ti, ta cảm thấy Mạnh Thư Nhàn là vì ta nhị ca, mới đem ngươi dụ dỗ, mặc kệ như thế nào, luôn luôn ta nhị ca liên lụy ngươi, ngươi đừng hận hắn. Thẩm Thanh Lan bật cười, Yên Vân, ta không như thế thị phi chẳng phân biệt, đi thôi, ngươi trở về đi. Nhưng là, Thẩm Ti Ti Từ Yên Vân còn muốn nói. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, như vậy đi, chúng ta các làm các sự tình, ngày sau buổi chiều, lại đến nơi này gặp mặt, năn nỉ một chút uống, như thế nào được rồi. Từ Yên Vân lời muốn nói bị cắt đứt, chỉ có thể ở trong lòng buồn bực. Trên đường trở về, Đông Mai nói, tiểu thư. Nô tỳ hướng kia trà lâu hỏa kế hỏi thăm, đám kia tính nói, trưởng quầy đã sớm đã phân phó, nếu Thẩm tiểu thư quang lâm, nhất định phải nói gì nghe nấy, làm tốt bảo hộ biện pháp. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, bọn họ trưởng quầy lại nhất vuốt quan hệ, hiểu, cái này trà lâu là Diêu gia, trưởng quầy nói lời này nhất định là Diêu thái thái ý tứ, suy nghĩ lần trước cùng vệ trưởng quân ở đây gặp mặt, toàn bộ trà lâu trống trơn không những khách nhân khác, khẳng định cũng là sớm thanh tràng. Biết, việc này không thể đối người nói. Tại Minh nói ngồi nửa buổi chiều, lúc này, mặt trời đã ngã về Tây, nhưng không khí như cũ lửa nóng, ngẫu nhiên có một trận gió qua, mới có thể thoáng cảm giác được thoải mái. Thiến trong phủ, Lâm Thị liền phái Xuân Lan tới gọi nàng. Tiểu thư, thái thái tìm ngài một buổi chiều, ngài được tính trở về. Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, như thế nào đã xảy ra chuyện sao? Xuân Lan cười nói, quả thật có sự tình, nhưng không phải chuyện xấu. Thái thái thu được tin, nói phân linh đại thái thái cùng các tiểu thư nhanh đến, tính lộ trình, ước tại 3 ngày sau. Nhanh như vậy Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nàng lúc trước nhận được động thân thư thì cũng tính toán thời gian, không sai biệt lắm muốn tại hơn 10 ngày sau mới có thể đi vào hội châu địa giới, như thế nào sẽ sớm như thế nhiều chẳng lẽ các nàng một hàng đi cả ngày lẫn đêm. Xuân Lan thận trọng từ lời nói đến việc làm, thái thái cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, luôn luôn cao hứng. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu. Nhìn thấy Lâm Thị, nàng đang cùng Triệu Mụ Mụ nói chuyện này. Vậy ngươi đi đi, trước trận đều thu thập không sai biệt lắm. Đem cái nha đầu kia sớm bỏ qua đi, quét tước quen thuộc cũng tốt. Triệu mụ mụ đáp ứng, mắt nhìn chính đi vào cửa Thẩm Thanh Lan, cười cười gật đầu, xem như chào hỏi, tiếp tục cùng Lâm Thị nói chuyện. Kia Thiết Thiến là tại Đại Thái Thái đến cùng ngày vẫn là ngày kế hoặc là chờ đã Lâm Thị trầm ngâm, cùng ngày đi, đón gió tẩy trần nha. Triệu mụ mụ không nói cái gì nữa, đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan còn đang suy nghĩ sớm tới sự tình, Triệu mụ mụ đi sau, nàng liền trực tiếp hỏi Lâm Thị cái nhìn. Lâm Thị nhíu mày, tổng cảm thấy còn có chuyện gì gạt chúng ta, được liền mấy phong thơ đều không đề cập, ngươi nói, các nàng vội vã như vậy vội vàng chạy tới, còn ra tốc đi đường, có thể có chuyện gì gấp có lời gì không tiện viết ở trong thư, nhất định muốn chính miệng đối với mẫu thân ngài nói sao. Lâm Thị cười nhạo, có lời gì thần bí như vậy hề hề mà thôi, chờ các nàng đến rồi nói sau. Thẩm Thanh Lan lại hỏi, Triệu mụ mụ vừa nói yến hội là sao thế này không phải đã sớm định xuống. Là đến cùng ngày sao? Lâm Thị hình như có nghi ngờ, lắc đầu, chỉ là nhiều chuẩn bị mà thôi, không hẳn liền sửa thời gian, có một số việc, ta cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Về đại bá mẫu các nàng Thẩm Thanh Lan túi đầu trầm tư một lát, mới nói, ta cũng có cái suy đoán, không có chứng cứ. Lâm Thị cười, vậy ngươi nói một chút, chúng ta hai mẹ con nói chuyện, không người ngoài tại, là đúng hay sai đều không ngại. Thẩm Thanh Lan hơi chút chần chờ. Liền nói, ta đoán, đại bá mâu các nàng lần này lại đây, cùng lục đại nhân điều động có liên quan. Thẩm Thanh Lan sau khi nói xong, Lâm Thị trầm tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, Lan Nhi, lời này không thể ra bên ngoài nói, của ngươi những tỷ muội kia còn đều tại khuê trung đâu. Mẫu thân yên tâm, ta có chừng mực. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, Khâu Thị đoàn người sớm không tới, muộn không tới, vừa vặn đuổi tại lục đại nhân điều đến Hội Châu khi liền tới đây. Không thể không cứ gọi người nghĩ nhiều, về phần các nàng vì sao ra roi thúc ngựa thời gian đang gấp, này dụng ý liền khó mà nói. Lâm Thị vô vô chán, hỏi nàng, hôm nay từ tiểu thư mời người đi dạo phố Thẩm Thanh Lan có chút chần chờ, cười, nói đi dạo phố kỳ thật không thích hợp, phải nói là uống trà. Còn có người ngoài sao? Lâm Thị truy vấn, không có. Thẩm Thanh Lan hoang mang, chẳng lẽ Mạnh Thư Nhàn xuất nhập Minh lộ trình bị mâu thân người nhìn thấy không nên a? Đánh bạo hỏi lại. Mẫu thân cảm thấy còn có những người khác.